Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, chương 1353, Thái Sơ Thập Nhị Kinh. Thần tường cái này phiến cương vực bên trong, tràn ngập hừng hực thần tắc, kinh khủng uy áp tràn ra tới, từng khúc không gian đều tại nổ tung, những cái kia giữ tợn vết rách bên trong. Khắp nơi có thể thấy được óng ánh chói mắt tinh quang. Phát ra uy áp rất mạnh, đạo hạnh yếu kém tu sĩ căn bản ngăn không được. Ông, hùng vĩ nổi trống thiên âm vang vọng, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng. Những rung động kia khuếch tán ra, bốn phía sông núi cổ thụ sụp đổ. Khí thôn sơn hà, nội tàng thần uy rất mạnh, phảng phất muốn đem thần vũ đánh băng. Phương Nam Tiên Đế phủ trung, tích chứa chân long tinh khí bàng bạc vô song, cái kia đạo nặng nề thần uy chấn động không ngừng, toàn bộ khu vực đều nhanh muốn nổ tung, kia cỗ có thể vận tu sĩ tầm thường không chịu nổi. Đạm Đài U đợi tại lớn như vậy trong phủ đệ, lông mày giãn ra, mặt mày bên trong mang theo óng ánh tinh quang, nàng dốc lòng chiếu cố lấy hai đứa bé. Loảng xoàng, cửa hông bị đẩy ra, theo một trận tiếng bước chân vang lên, Sở Quân lê đạp trên trầm ổn bộ pháp tiến lên, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết rất mạnh, đi qua khoảng thời gian này bôn ba, nàng có chút phong trần. Quân Lê, ngươi làm sao trở về rồi? Trông thấy Sở Quân Lê xuất hiện, Đạm Đài U rõ ràng sững sờ. Theo lý thuyết cửu thiên thập địa bên kia có đại sự phát sinh. Sở Quân Lê không nên nhanh như vậy trở về. Gần nhất ngoại giới đều đang đồn. Cổ Minh nhất tộc rất có thể sẽ thức tỉnh. Nếu là cổ Minh nhất tộc hiện thế, xác thực không quá dễ dàng đối phó. Nhất là những cái kia đã từng xưng bá một phương sinh linh. Dùng nhân tộc tình trạng trước mắt, đúng là không tốt lắm ứng phó cổ Minh nhất tộc. Tùy tiện đều có bị hủy diệt nguy hiểm. Đừng đề cập, hiện tại cửu thiên thập địa rất quỷ dị. Ta không thể làm gì khác hơn là trước sớm trở về. Sở Quân Lê uống một chén nước, lông mày nhíu chặt, gần nhất khoảng thời gian này làm cái gì đều không thuận. Nàng đã sớm nghĩ về Phương Nam Tiên Đế Phủ. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cửu thiên thập địa đã loạn rồi? Đạm Đài U đáy mắt lấp lóe một vòng không dung phát giác lo lắng. Như khu vực kia thật loạn, Vân Hoàng tình cảnh khẳng định rất nguy hiểm. Ngoài miệng nói không thèm để ý, vừa ý lại rất thành thật. Nói cho cùng nàng vẫn là không muốn Vân Hoàng gặp được nguy hiểm. Đại Miêu cùng hai mèo cũng còn không có lớn lên, hắn đều chưa từng nhìn qua liếc mắt. Nếu là ra chút chuyện, cũng không biết nên làm cái gì. Cổ Minh nhất tộc sinh linh xông phá phong ấn, công khai cùng Chí Tôn Điện Đường liên thủ, cũng không biết bọn này lão quái vật đáy lòng suy nghĩ gì. Sở Quân Lê đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, nói lên chuyện này liền đau đầu. Rất nhiều chuyện đều xử lý không tốt, nhất là dưới mắt tình thế, những cái kia vô địch sinh linh một khi hiện thế, có thể cùng giao phong người thật rất ít. Cổ Minh nhất tộc sinh linh đã xông phá phong ấn, Đạm Đài U trong lòng tràn đầy lo lắng, vội vàng hỏi, kia Vân Hoàng hắn không có sao chứ? Hắn tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a. Trông thấy Đạm Đài U kia một mặt lo lắng bộ dáng, Sở Quân Lê bĩu môi, nữ nhân này chính là khẩu thị tâm phi, nói cái gì không thèm để ý. Chỉ khi nào thật có cái gì nguy hiểm giáng lâm, chỉ sợ so với ai khác cũng còn phải gánh vác lo đi. Trước mắt hắn không có việc gì, chỉ là, Sở Quân Lê thở dài một cái, nói, chỉ là, hắn đã cùng Chí Tôn Điện Đường liên thủ, ta tới thời điểm, đã tiến về Thái Sơ cấm khu, ta nghe nói bọn hắn là muốn đi lấy vật gì đồ vật, sau đó dẫn thiên mệnh. Dù sao loạn thất bát tao, ta cũng không rõ lắm. Đối những cái kia xa xưa cấm kỵ, Sở Quân Lê biết được cũng không nhiều. Dù sao hiện tại toàn bộ cửu thiên thập địa tiên đế cũng chỉ có 5 tôn. Về phần những tiên nhân kia cùng nửa bước tiên nhân, vậy thì càng thêm ít, rất khó coi gặp một cái bóng. Đi Thái Sơ cấm khu sao? Đạm Đài U ánh mắt ám trầm, đối khu vực kia bên trong cấm kỵ, nàng cũng không phải có thể rất quen thuộc. Bây giờ Vân Hoàng đã tiến về Thái Sơ cấm khu, có lẽ rất nhiều chuyện hắn đều đã xử lý tốt. Chỉ cần Vân Hoàng không có nguy hiểm, vô luận hắn cùng ai hợp tác, Đạm Đài U đều cảm thấy không có gì. Có chút sự tình đã một người rất khó xử lý, vậy thì tìm người trợ giúp, coi như thật có thể đem vấn đề trước mắt cho xử lý tốt, cũng phải tìm một số gia dáng giúp đỡ. Như vậy, liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức, cũng có đầy đủ thời gian đi xử lý những chuyện khác. Không nghĩ tới Cổ Minh nhất tộc, Chí Tôn Điện Đường, Vân Hoàng đều có thể quấy đến cùng một chỗ. Hy vọng hắn có thể bình an trở về đi. Đạm Đài U nhổ ngụm chọc khí. Nàng hiện tại cũng giúp không được gấp cái gì, chỉ có thể ở đây cầu nguyện Vân Hoàng có thể bình an vô sự trở về. Sở Quân Lê cũng không tiếp tục đi Cửu Thiên Thập Địa, mà là lưu tụt tại Phương Nam Tiên Đế phủ bồi tiếp Đạm Đài U. Trực giác nói cho nàng, cái này phiến cương vực bên trong náo động, rất nhanh liền sẽ bị bình định. Giờ phút này, Tây Phương Tiên Đế phủ lại dị thường náo nhiệt. Thần tương cường giả đều tề tụ một đường, nhau nhau thương thảo Cửu Thiên Thập Địa phát sinh sự tình. Tây phủ chủ, Cửu Thiên Thập Địa chuyện phát sinh, người đại khái đã biết được, chẳng lẽ liền không muốn làm vài việc gì đó sao? Nói chuyện chính là một người mặc chiến giáp trung niên, hắn là Phương Bắc Tiên Đế phủ Bắc Khánh Vân, thủ đoạn thông thiên, cũng là một tôn thực lực mạnh mẽ tiên đế. Chí Tôn Điện Đường cùng Cổ Minh nhất tộc sinh linh liên thủ tiến vào Thái Sơ cấm khu. Bọn hắn hẳn là hướng về phía Thái Sơ thập nhị kinh đi. Nếu là đạt được món kia bảo vật, bọn hắn khẳng định sẽ trực tiếp tiến về cuối cùng. Bên hông Sở Thiên Nam con ngươi thu nhỏ lại nói, vô luận mục đích của bọn họ là cái gì, tựa hồ đối với chúng ta đều có ích vô hại. Gần nhất chư vị hẳn là đều cảm thấy thần tường đã có vết rách, chắc hẳn không bao lâu, toàn bộ cương vực đều sẽ biến thành hư vô thời không. Chờ đi đến một bước kia, đoán chừng đã muộn, ta cho rằng nhất định phải nhanh giải quyết phiền toái trước mắt. Không bằng đồng loạt ra tay tương trợ. Nói lên tương trợ, sắc mặt của mọi người có chút biến đổi. Bọn hắn thật đúng là không muốn ra tay. Rất nhiều chuyện đều đặc biệt phiền phức, bọn hắn căn bản cũng không nghĩ tham dự vào. Sống lâu như vậy, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua, chắc chắn sẽ không bởi vì chuyện trước mắt bị ngăn trở. Vô luận kết cục sau cùng có cái gì, chỉ cần không thể nguy hại đến bọn hắn, kỳ thật tất cả mọi người không quan trọng. Đoạn thời gian trước cuối sinh linh đã buông lời, chỉ cần ngũ đại tiên đế phủ có thể quy thuận, có thể trực tiếp tiến vào kia phiến cương vực cắm rễ. Ta đang suy nghĩ phải chăng quy thuận. Tây Khâm Vũ ánh mắt xâm nhiên, có một số việc hắn nhất định phải làm ra quyết định. Cùng kia phiến cương vực sinh linh là địch, cũng không phải có thể ước nguyện của hắn. Duy nhất có thể làm chính là lựa chọn quy thuận, chỉ cần có thể còn sống là được. Đối với hắn mà nói, vô luận dùng như thế nào phương thức còn sống, kỳ thật căn bản không trọng yếu. Đây đều là vấn đề nhỏ. Cái khác tiên đế đều trầm mặc, bọn hắn căn bản không có khả năng quy thuận, nhưng một số thời khắc thật là không có biện pháp, đã đi đến một bước này, đúng là không có gì có thể nói. Vô luận như thế nào đều muốn đem những cái kia ẩn tàng phiền phức giải quyết. Chỉ cần đem chỗ tối nguy hiểm triệt để cho xử lý tốt, những chuyện khác đến thời điểm lại từ từ đi cân nhắc. Dù sao thời gian của bọn hắn vẫn là rất giàu có. Tất cả mọi người trầm mặc không nói. Cuối cùng có người rời đi trước. Đã thương thảo không ra kết quả, vậy kế tiếp sự tình đương nhiên là tự mình xử lý. vô luận vấn đề có bao nhiêu phiền phức, đều muốn đem tất cả sự tình cho hiểu rõ. Chờ những người kia rời đi về sau, một đạo hắc ảnh chậm rãi xuất hiện, kia cỗ cuồng bạo khí tức tràn ngập, mỗi một tấc không gian đều đang run sợ, phát ra uy áp quá mạnh mẽ, cho người ta một loại cổ lão cảm giác. Như thế cuồng bạo khí huyết lưu thông, xác thực không phải tu sĩ tầm thường có thể chống đỡ ở. Ông, người đến khí thế phi thường khủng bố, mỗi một cái động tác tinh tế, đều có thể gây nên đáng sợ nổi trống thiên âm vang vọng. Cái kia đảo gợn sóng khuếch tán ra, tựa như muốn đem thương khung xé rách, cảm nhận được kia cỗ kinh hãi có thể vận, toàn bộ tinh không đều muốn sụp đổ. Vô số hừng hực thần mang giao thoa, diễn lại cổ lão cảnh tượng, mỗi một tấc hư không đều đang sụp đổ, có thể vận kinh thiên địa khóc quỷ thần. Trông thấy đạo này hắc ảnh, Tây Khâm Vũ sắc mặt đột biến, đáy mắt lấp lóe vẻ sợ hãi, có thể để cho hắn một tôn tiên đế cảm nhận được kiêng kỵ. Lai lịch của đối phương không đơn giản, thực lực cũng vô cùng khủng bố. Kia cỗ đáng sợ uy áp không ngừng càn quét, từng khúc không gian đều đang sụp đổ, thánh khiết quang huy bắn ra đi, bao phủ cái này phiến cảnh hoang tàn khắp nơi cương thổ. Năng lượng kinh khủng càn quét, lực lượng cũng càng ngày càng đáng sợ, bá đạo như vậy năng lượng xung kích mà ra, chư thiên tinh đấu đều nhanh muốn vỡ vụn, nếu là cái khác đạo hạnh yếu kém tu sĩ xuất hiện ở chỗ này. Tất nhiên sẽ bị đánh giết. Không biết đại nhân đột nhiên tới là có chuyện gì muốn phân phó sao? Tây Khâm Vũ hỏi dò. Hắn cảm giác khí tức trong người đều đã ngưng kết. Đối phương bản lĩnh thông thiên, thực lực tổng hợp tuyệt đối ở trên hắn. Bất kỳ người nào cũng không dám cùng với Giao Phong. Thực lực viễn siêu hắn người. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Không hổ là cuối cường giả. Xác thực không tầm thường tu sĩ có thể chống đỡ, kia cổ bá đạo vô song có thể vận xung kích mà ra. Chư thiên đều tại không ngừng sụp đổ, trong mơ hồ có thể nghe được tiếng ầm ầm, không ngừng vang vọng phía dưới, tựa như muốn đem cái này phiến tinh không cho vỡ nát. Phiến khu vực này phát sinh sự tình, ta đều đã nghe nói. Những cái kia sâu kiến tiến về cấm khu lấy Thái Sơ Thập Nhị Kinh. Rõ ràng là hướng về phía ta đến. Thẩm Bạch Long ánh mắt ám trầm. Nói, vô luận như thế nào, cũng không thể để bọn hắn đạt được Thái Sơ Thập Nhị Kinh. Tiếp xuống sẽ có rất nhiều chuyện cần ngươi đi xử lý. Chuyện này nhất định phải giải quyết sạch sẽ mới được. Quả quyết không thể lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Thái Sơ Thập Nhị Kinh nếu là rơi vào đám kia, sâu kiến trong tay, tiếp xuống cuối bình chướng nhất định sẽ bị công phá. Khu vực kia tại hắn trưởng khống hạ, đã sớm trở nên thủng trăm ngàn lỗ, muốn trong khoảng thời gian ngắn chữa trị tốt, căn bản chính là nằm mơ. Hắn cũng không có tâm tư đem tất cả tinh lực đều để ở đó sự kiện bên trên. Rất nhiều vấn đề đã không có cách nào xử lý. Vậy liền không muốn đi lãng phí thời gian, chẳng bằng rút tay ra ngoài, đem những này muốn kiếm chuyện sâu kiến đều cho đánh giết. Nếu ai dám ngăn cản, vậy liền toàn bộ cho diệt trừ, cho dù cái này phiến cương vực biến thành hư vô thời không. Cùng hắn cũng không có quan hệ, muốn lợi dụng cuối vận khí đến giải cứu cái này phiến tàn tạ sông núi. Hắn đương nhiên không có khả năng đáp ứng. Nếu ai muốn dùng sức mạnh, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Rất nhiều chuyện chỉ cần nghĩ giải quyết, vô luận là ai cũng đừng nghĩ ngăn cản. Chí Tôn Điện Đường, cổ minh nhất tộc cường giả vô số. Nếu như chỉ cần một số nhỏ người đi, sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi. Tây Khâm Vũ trao mày, cũng không phải có thể hắn sợ hãi, mà là chuyện này xác thực không tốt lắm xử lý. Hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hắn cũng là vì mình an nguy cân nhắc. Nếu là còn có cái khác giúp đỡ, cũng không phải có thể không thể đi làm. đến thời điểm chỉ cần cẩn thận một điểm là được. Rất nhiều vấn đề cho dù thật nghĩ xử lý sạch sẽ, sợ rằng cũng phải phí rất nhiều tinh lực. Nhưng là, hắn bây giờ căn bản liền không có lựa chọn khác. Những người kia nếu là lựa chọn thúc thủ chịu trói, kia tất cả mọi người có thể nhẹ nhõm một điểm. Nếu như nhất định phải liều chết phản kháng, vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Có một số việc nhất định phải đi làm, bất kỳ cái gì sai lầm đều không cho phép phát sinh. Giúp đỡ đương nhiên là có chuẩn bị cho ngươi. Chí Tôn Điện Đường Điện Chủ là người của chúng ta. Thẩm Bạch Long thần sắc bình tĩnh, rất nhiều chuyện đều ở trong lòng bàn tay hắn. Chỉ cần không ra bất kỳ ngoài ý muốn, hắn liền có thể đem tất cả sự tình đều cho trưởng không lấy. Cho dù là những cái kia ý đồ phản kháng người, cũng không có khả năng chạy ra lòng bàn tay của hắn. Chỉ cần có giúp đỡ, vậy ta cứ yên tâm. Tây Khâm Vũ thở dài một hơi. Hắn lo lắng chính là không có cái khác giúp đỡ. Đã hiện tại tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự liệu. Vậy liền không có gì có thể nghĩ. Mau chóng đi đem vấn đề giải quyết. Cái này phiến cương vực yên tĩnh trở lại. Mặt khác địa phương lại có hừng hực kim quang xông lên trời cao, phát ra thần uy rất khủng bố. Kia cỗ có thể vận phảng phất giống như muốn đem hoàn vũ cho đánh băng. Bá đạo năng lượng càn quét chư thiên, lực lượng quá kinh hãi. Ầm ầm, kinh khủng gợn sóng không ngừng khuếch tán ra. Kia cỗ uy áp càng ngày càng dọa người. Bốn phía tu sĩ đều đang run sợ. Kia cỗ kinh khủng có thể vẫn rất kinh người. Ai cũng không chịu nổi. Sơn nhạc nguy nga dung nhập trời cao. Giữa sườn núi có hừng hực quang huy giao thoa. Những ánh sáng kia vô cùng rực rỡ thịnh. Căn bản là thấy không rõ lắm cái khác cảnh tượng. Bá đạo vô song uy áp phun trào. Thôn thiên phệ địa. Gió nhẹ quét. Lá rụng rì rào. Bốn phía đều có cổ lão cảnh tượng diễn dịch. Hình thành pháp tướng phi thường đáng sợ. Kia cỗ có thể vận càng ngày càng kinh hãi. Nếu là đạo hạnh yếu kém tu sĩ bước vào cái này phiến cương vực, đoán chừng sẽ chết không nơi táng thân. Cái kia đạo có thể vận uy áp rất mãnh liệt. Khắp nơi đều có thể cảm nhận được khủng bố thần uy. Phảng phất có một bàn tay vô hình trưởng treo cao ở giữa không trung, không ngừng hướng cái này phiến cương vực làm áp lực. Cái kia đạo dọa người có thể vận dâng lên mà ra, uy áp lộ ra thật đáng sợ. Chạy tới nơi đây tu sĩ vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn căn bản cũng không dám tới gần. Luôn có thể cảm giác được khí tức quỷ dị. Bốn phía cây cối tráng kiện, cành lá rậm rạp, khắp nơi đều có sương mù màu đen xuyên qua, thuận đường hẹp quanh co tiến lên. Rất nhanh liền đi vào một chỗ miếu cổ trước. Trong cổ miếu phát ra uy áp rất bá đạo. Cái kia đạo có thể vận không ngừng kích động. Toàn bộ bầu trời đều đang run sợ. Phát ra thần uy quá mức dọa người. Đạo tâm không đủ kiên định tu sĩ cảm giác hoa mắt váng đầu. Trong lòng tràn đầy sợ hãi. Kia cỗ đáng sợ khí huyết uy áp càn quét mà ra. Vô tận sông núi đều đang sụp đổ. Trước mắt cái này một tòa miếu vũ rất cổ quái, cho người ta một loại cảm giác rất kỳ lạ, giống như sẽ thôn phệ lòng người. Vân Hoàng hai con ngươi nhắm lại, không nghĩ tới đi vô số năm còn có cơ hội lại trở lại nơi đây, mà lại là dưới tình huống như vậy. Trước mắt tình thế đúng là thật phiền toái, dù sao còn có rất nhiều sự tình chưa có xác định. Sở dĩ chọn hợp tác, bởi vì hắn không muốn đi xử lý một số căn bản không cần thiết phiền phức. Đã có chút sự tình đã không thể trốn rơi, kia xác thực không cần thiết đi để ý. Vô luận như thế nào đều muốn Lý Bân tất cả sự tình giải quyết. Thái Sơ Thập Nhị Kinh ngay tại cái này trong một ngôi miếu cổ sao? Ta cảm giác nơi này ẩn chứa rất mạnh cấm kỵ. Nếu là chúng ta tùy tiện xuất thủ, có thể sẽ gặp được phiền phức. Nam Ổn Ma Đế con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt lấp lóe lăng lệ quang mang. Cũng không phải là hắn nhát gan, mà là nơi này thật rất cổ quái. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị diệt trừ. Đều đã đi vào phiến khu vực này, cho dù ai đều không muốn thất bại trong gang tấc, càng muốn hơn đem tất cả mọi chuyện đều cho xử lý tốt. Kiên quyết không thể để cho ngoài ý muốn phát sinh. Thái sơ thập nhị kinh liền tại bên trong, nhưng muốn đem cổ kinh cho mang đi, chỉ sợ không phải một chuyện đơn giản. Vân Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, cái này phiến cương vực bên trong cất giấu cấm kỵ càng ngày càng đáng sợ. Muốn đem cho triệt để giải khai, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao đều đã dạng này, vô luận sẽ gặp phải cái dạng gì phiền phức, đều muốn dùng thủ đoạn thiết huyết giải quyết tốt. Ông, hùng vĩ nổi trống thiên âm không ngừng vang vọng, bạo phát đi ra uy áp phi thường bá đạo. Kia cỗ vô tận lực lượng tuôn ra đi, khắp nơi đều có thể cảm nhận được hừng hực sát phạt. Cái kia đạo vô tận uy áp xung kích ra ngoài, tinh không đều nhanh muốn bị xé rách. Các loại cổ lão thần uy bắn ra, hoàn vũ đều tại vỡ vụn, có kinh khủng uy áp hướng phía cái này phiến cương vực vượt trên tới. Cảm nhận được kia cỗ thần uy, tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc, cũng không dám chủ quan, nhao nhao cảnh giác lên. Người đến thực lực phi thường khủng bố, muốn đem xử lý cũng không phải là một chuyện đơn giản. Suy suy, trên bầu trời mây đen dày đặc, phát ra có thể vẫn rất đáng sợ. Cỗ khí tức kia quá kinh hãi, mỗi một tấc sông núi đều tại sụp đổ, diễn dịch các loại dọa người cảnh tượng. Lực lượng kinh thiên địa khóc quỷ thần, tam đạo kinh khủng thân ảnh xuất hiện, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy dọa người thần uy. Cái kia đạo kinh hãi lực lượng tuôn ra đi, tựa hồ muốn thần vũ cho sụp đổ, khắp nơi đều có thể cảm nhận được dọa người lực lượng. Uy áp vô cùng vô tận, Tây Khâm Vũ trong hai con người lấp lóe lăng lệ sát mang. Cơ thể bên trong cuồn cuộn mà ra khí huyết quá dọa người. Kia một đạo năng lượng phảng phất muốn tướng tinh đấu cho chôn vùi. Tu sĩ tầm thường tới gần, sẽ bị đánh giết trong chớp mắt. Một phương tiên đế giá lâm, bạo phát đi ra thần uy rất mạnh, bốn phía thao thiên đại thế đều giống như bị hấp dẫn lấy. Kia cỗ uy năng dị thường cuồng bạo, không phải ai đều có thể chấn nhiếp. Trục Nguyệt Lưu ánh mắt rơi vào Vân Hoàng trên người, thần sắc vô cùng đạm mạc, trước mắt tình thế so sánh nghiêm trọng, nàng cũng không muốn để Vân Hoàng phân tâm. Lần này Tây Khâm Vũ xuất hiện, quả thật có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Rất nhiều sự tình đều không tốt lắm giải quyết, chỉ có thể một bước cẩn thận đi xuống. Vân Hoàng nhìn thoáng qua Trục Nguyệt Lưu, đáy lòng cảm xúc vẫn là rất kích động. Cũng không biết gần nhất là thế nào, một khi gặp được quen thuộc người, đều sẽ cảm giác rất mừng rỡ. Có lẽ đây là hắn biến nguyên nhân đi. Thái sơ thập nhị kinh các ngươi mang không đi, lão phu cũng không muốn cùng các ngươi nói nhảm. Có chuyện gì, trực tiếp bày ra trên mặt bàn giải quyết đi. Tây Khâm Vũ trầm giọng nói. Hôm nay đến Thái Sơ cấm khu, đều là có mặt mũi đại nhân vật. Chắc hẳn các ngươi vô cùng rõ ràng. Làm sao cái này phiến cổ lão cương vực, tiên đế càng ngày càng thưa thớt. Đó là bởi vì phiến thiên địa này đã đến những năm cuối. Lúc nào cũng có thể chôn vùi, gần nhất ta cảm giác thương khung vận khí trôi qua càng lúc càng nhanh, nếu là không thể kịp thời xử lý tốt, tất cả mọi người sẽ chết. Ta đã cùng cuối vị kia đã giao thiệp, chỉ cần chúng ta chịu đầu hàng quy thuận, tất cả mọi người có thể bình an vô sự. Tây Phương Tiên Đế phủ quy thuận, Vân Hoàng cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, Tây Khâm Vũ chân chính ý nghĩ, người này quy thuận cuối đám kia sinh linh, cách làm mặc dù để người cảm thấy rất nhu nhược, nhưng tình huống dưới mắt, lại cũng chỉ có như thế làm mới có thể bảo mệnh. Bất quá, dù cho là toàn bộ sinh linh đều thuộc về thuận, hắn vẫn là sẽ không phiến thiên địa này sở dĩ lại biến thành hiện tại bộ dáng, chỉ là vận khí bị hấp thu mà thôi. Chỉ cần đem những vận may này cưỡng ép nghịch tới, liền có thể cải biến hết thảy. Điều kiện tiên quyết là nếu có thể trưởng khống kia phiến cương vực, trở thành chủ nhân chân chính. Chỉ có giải quyết những cái kia phiền toái không cần thiết, mới có thể làm mình muốn làm sự tình. Không thể không nói, cùng bọn này cường giả giao phong là hắn kỳ vọng nhất sự tình. Lần này vô luận có bất kỳ phiền phức chặn đường, cũng không thể lui lại nửa bước. Quy thuận đúng là một kiện rất không tệ sự tình, dạng này có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nhưng nếu là quy thuận liền có thể giải quyết trên căn bản vấn đề kia trước đây thật lâu liền đã kết thúc, như thế nào lại kéo dài đến giờ phút này? Vân Hoàng bình tĩnh nói ra, Tây Khâm Vũ đúng không? Mặc kệ ngươi là tới làm cái gì, ta đều khuyên ngươi một câu, tại làm nào đó dạng quyết định trước đó, tốt nhất là nghiêm túc nghĩ rõ ràng, có một số việc một khi làm sai, khẳng định sẽ gặp nạn. Nghe vậy, Tây Khâm Vũ con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang. Trước mắt cái này sâu kiến hắn quen thuộc nhất bất quá. Nếu như ngay từ đầu thời điểm, chỉ cho rằng Vân Hoàng là cái bình thường bất quá sâu kiến, không xứng với nữ nhi của hắn, vậy bây giờ hắn thật sai, đã không phải là có thể hay không xứng với vấn đề. Có lẽ sống đến bọn hắn ở độ tuổi này, muốn so bất luận kẻ nào đều nhìn thông thấu. Ta còn tưởng rằng thế hệ trẻ tuổi tu sĩ bên trong toát ra một cái nhân vật khó lường, nguyên lai là ngươi a. Tây Khâm Vũ trầm giọng nói, ta rất rõ ràng ngươi ý nghĩ, chỉ cần ngươi đạt được thái sơ thập nhị kinh, dùng ngươi trước mắt thủ đoạn, hoàn toàn có thể chỉ đi một mình cuối cùng, đem những người kia cho dẫm tại dưới chân. Nhưng là, ngươi không nên quên, có bao nhiêu người lại bởi vì ngươi mà gặp nạn, có lẽ ngươi đã sớm quên, có chút sự tình là rất khó thống nhất, phiến thiên địa này muốn hủy, như vậy tùy hắn hủy đi đi, ngươi kiên trì lâu như vậy, đến tột cùng là vì cái gì đâu, vì cái gì? Vân Hoàng hai con ngươi ám trầm, não hải bên trong hồi ức rất xa xưa, nhưng những vật kia lại phảng phất đang trước mắt, phảng phất ngay tại hôm qua. Nếu như ta nói cho ngươi, ta làm hết thảy chỉ là vì một cái hứa hẹn, đoán chừng ngươi căn bản sẽ không tin tưởng đi. Vân Hoàng khóe môi dương lên, lộ ra một vòng tiếu dung. Hắn lần này cũng không hề nói dối, thật chỉ là vì một cái hứa hẹn, vô luận trả giá ra sao, đều muốn đem vùng trời này hạ sinh linh che chở tốt. Lúc trước thần hồn của hắn bám vào kia một đoạn kiếm cốt bên trên, trước kia cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, về sau diễn sinh ra điều kiện trao đổi, cuối cùng liền có cái hứa hẹn này. Chỉ cần đem vùng trời này sửa đổi, để thế gian sinh linh bình an vô sự về sau, hắn liền thật buông xuống. Luận tu vi, phóng nhãn toàn bộ chư thiên, ai cũng ngăn không được hắn. Vô luận ngươi làm những này tầm nhìn là cái gì, hiện tại cũng đã đến nên thu tay lại thời điểm. Ngươi hẳn là phi thường rõ ràng, cùng cuối sinh linh đối nghịch, rõ ràng là tự tìm đường chết. Tây Khâm Vũ mở miệng khuyên nói ra, chỉ cần ngươi lựa chọn quy thuận, vô luận đối với người nào đều tốt, thật không cần thiết lãng phí thời gian đi giải cứu một đám vô tri sâu kiến. Chuyện này đến tột cùng muốn làm như thế nào, không cần ngươi tới thuyết giáo. Vân Hoàng thần sắc tự nhiên, căn bản không có đem Tây Khâm Vũ để ở trong lòng. Hắn nên làm như thế nào, tự nhiên là có kết luận. Ngươi, Tây Khâm Vũ con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt tràn đầy hàn mang. Vân Hoàng vẫn là cùng năm đó đồng dạng, nhận định sự tình, ai cũng đừng nghĩ cải biến. Đã ngươi khăng khăng muốn như vậy, vậy ta cũng không có những biện pháp khác. Tây Khâm Vũ thở dài thở ra một hơi, có một số việc thật đúng là không phải ai đều có thể giải quyết, nhưng đều đã dạng này, vô luận cuối cùng kết cục như thế nào. kỳ thật đều muốn đi đụng một cái, có lẽ thật có thể thành công. Dùng Vân Hoàng bản lĩnh, chỉ cần xuất thủ trấn áp lại kia một tôn cường giả, cái khác đều là vấn đề nhỏ, bọn hắn hoàn toàn có thể giúp một tay. Nhưng nhân tộc sinh linh, lại có bao nhiêu người tụ họp tâm hiệp lực chống lại? Đã ngươi tâm ý đã quyết, ta cũng không muốn khuyên nhiều. Hôm nay ngươi lấy đi Thái Sơ Thập Nhị Kinh, ta sẽ không ngăn trở. Tây Khâm Vũ bất đắc dĩ thở dài một cái, có chút sự tình như là đã cũng không lui lại con đường. Vậy liền không muốn đi suy nghĩ nhiều, cắn chặt răng tiến lên, đem tất cả cản đường phiền phức đều cho xử lý. Vân Hoàng lạnh nhạt cười một tiếng, cho dù Tây Khâm Vũ thật xuất thủ ngăn cản, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Lần này hắn đã không định lại ẩn tàng, bất kỳ cái gì dám ra tay người đều phải giải quyết. Vừa rời khỏi an toàn khu vực, Giao Long Hầu trong mắt lấp lóe tinh quang càng hung hiểm hơn, nói: phủ chủ, vì cái gì không xuất thủ đem cái này tiểu súc sinh đánh giết? Hắn cũng không phải cái gì đồ tốt. Ai? Tây Khâm Vũ bất đắc dĩ thở dài nói, muốn đem hắn chém giết, mơ mộng hão huyền, toàn bộ chư thiên vạn giới đều không có người có thể mạnh hơn hắn. Hắn sở dĩ một mực không có sắp hết đầu sinh linh giải quyết, chỉ là sợ ném chuột vỡ bình mà thôi. Nếu có cường giả che chở được cái này phiến cương vực, căn bản không có người dám cùng chi giao phong. Giao Long Hầu sắc mặt âm trầm, quanh thân phát ra thần uy rất khủng bố. Hắn đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều muốn đem Vân Hoàng cho chém giết. Ai cũng đừng nghĩ ngăn cản. Tây Khâm Vũ tự nhiên biết Giao Long Hầu tâm tư, cũng không nói thêm gì. Hắn cũng sẽ không vì bất luận kẻ nào lo lắng. Lần này các đại tông giáo cường giả đều muốn liên thủ, khẳng định là đã chuẩn bị kỹ càng. Chờ Giao Long Hầu rời đi về sau, Tây Khâm Vũ chậm rãi nói ra, ngươi hẳn là muốn để ta ra tay trợ giúp Vân Hoàng đi. Kỳ thật cũng không phải có thể không thể, chỉ cần chúng ta cả đám đem vùng trời này bảo vệ, hắn liền sẽ không có bất kỳ nỗi lo về sau. Bất quá, Chí Tôn Điện Đường Điện Chủ cùng cuối kia một tôn cường giả có liên quan, có chút sự tình muốn làm càng thêm cẩn thận một điểm mới được. Trục Nguyệt Lưu chân mày cau lại, nàng không nghĩ tới Tây Khâm Vũ sẽ chủ động nói ra muốn trợ giúp Vân Hoàng. Nàng đương nhiên là hy vọng Tây Khâm Vũ xuất thủ, dù sao có chút sự tình cũng là thời điểm có kết quả. Nếu như có thể mà nói, vậy liền làm đi. Trục Nguyệt Lưu trầm giọng, chỉ cần giải quyết Vân Hoàng nỗi lo về sau, rất nhiều chuyện đều không cần bọn hắn đi lo lắng. Ai cũng không biết kia phiến cương vực tu sĩ đến tột cùng mạnh bao nhiêu, có lẽ thật để người kiêng kỵ, nhưng có đôi khi thật không có cách nào. Ta lập tức trở về liên hệ thần tường cường giả. Tây Khâm Vũ lập tức quyết định, như là đã xác định muốn giúp đỡ, kia vô luận như thế nào cũng không thể có bất luận cái gì chênh lệch xuất hiện. Chờ Tây Khâm Vũ rời đi về sau, Thái Sơ cấm khu bên trong phát ra thần uy càng khủng bố hơn, là Thái Sơ Thập Nhị Kinh bộc phát, cái kia đạo uy áp tu sĩ tầm thường căn bản là ngăn không được. Ầm ầm, hùng vĩ nổi trống thiên âm vang vọng, toàn bộ sơn xuyên đại địa đều đang run rẩy, khắp nơi đều có thể trông thấy hừng hực dị tượng, những cái kia cổ lão pháp tướng tại hiển hóa, bắn ra huyết khí càng ngày càng dọa người. Vân Hoàng bàn tay nhanh chóng nhô ra, trực tiếp liền đem kia một đạo dọa người tinh quang cho cầm chặt. Lực lượng kinh khủng truyền đến, tùy tùng mà đến tu sĩ nhao nhao bị đẩy lui, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều sụp đổ. Cỗ khí tức kia uy áp phi thường bá đạo, dùng đạo hạnh của bọn hắn, vậy mà cũng thiếu chút ngăn không được. Như thế dọa người lực lượng, nếu là có thể triệt để trưởng khống, vậy liền quá nghịch thiên. Chỉ bất quá, Vân Hoàng vô cùng cẩn thận, trực tiếp đem Thái Sơ thập nhị kinh thu nhập không gian tùy thân bên trong. Cho dù ai cũng không thể quan sát, Thẩm Thiên Trọng con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt lấp lóe lăng lệ sát mang. Lần này tới lấy Thái Sơ thập nhị kinh, vậy mà một điểm chỗ tốt đều không có đạt được. Hắn tuyệt không cho phép Vân Hoàng đem Thái Sơ thập nhị kinh mang đi. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem Thái Sơ thập nhị kinh cướp đoạt tới tay. Nếu người nào dám ngăn trở, vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Đem Thái Sơ thập nhị kinh giao ra, bằng không mà nói, có chút sự tình ngươi cũng đừng trách ta làm quá mức ngoan độc. Thẩm Thiên Trọng trực tiếp đứng ra, đem Vân Hoàng con đường chặn lại. Nếu như Vân Hoàng không đem Thái Sơ thập nhị kinh giao ra, hắn là quả quyết không thể rời đi. Muốn Thái Sơ thập nhị kinh, ngươi xác định có cái này bản lĩnh sao? Vân Hoàng thần sắc dị thường bình tĩnh, không có nửa phần ngưng trọng, nói: người nơi này toàn bộ đều đứng tại ta bên này, liền xem như ta không xuất thủ, ngươi cũng không có khả năng mang đi Thái Sơ thập nhị kinh. Đều đứng tại ngươi bên kia, ngươi thật xác định sao? Thẩm Thiên Trọng thanh âm lăng lệ, hắn thật đúng là liền không tin tất cả mọi người sẽ đứng tại Vân Hoàng bên kia. Những người này đều là hắn mang tới. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, tất cả mọi người nhanh chóng đứng ở Vân Hoàng bên kia. Bọn hắn đều là người thông minh, biết giờ khắc này, đi theo Vân Hoàng mới là tuyệt đối an toàn. Về phần những người khác, căn bản cũng không cần quá để ý. Các ngươi, Thẩm Thiên Trọng diện mục dữ tợn, trong mắt lấp lóe sát mang càng tăng lên. Bầy kiến cỏ này cũng dám phản bội hắn, quả thực chính là tự tìm đường chết. Các ngươi dám phản bội ta, rất tốt, các ngươi thật là rất tốt. Thẩm Thiên Trọng cười như điên nói, chuyện cho tới bây giờ ta cũng liền không giấu giếm, kỳ thật ta cùng cuối kia một tôn cường giả có liên quan. Ta sở dĩ thành lập Chí Tôn Điện Đường, chính là muốn đem tất cả mọi người cho lấy về mình dùng. Để tên tiểu xúc sinh này cuối cùng không người có thể dùng, thật sự là không nghĩ tới các ngươi vậy mà như thế cho ta tăng thể diện, thời khắc mấu chốt phản bội ta, một điểm mặt mũi cũng không cho ta lưu. Đã các ngươi không muốn quy thuận đối ta, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, chết hết cho ta đi. Thẩm Thiên Trọng bước ra một bước đi, quanh thân đằng đằng sát khí. Trong cơ thể hắn cuồn cuộn thần uy quá khủng bố, kia cỗ có thể vận không ngừng bắn ra, mỗi một tấc hư không đều đang run sợ, tùy thời đều có bạo tạc khả năng. Cảm nhận được kia một cỗ mênh mông uy áp, tất cả tu sĩ đều nhanh nhanh hướng về sau phương bỏ chạy, căn bản không dám dừng lại một lát. Nếu là thật sự gặp phải phiền toái, vậy coi như gặp nạn, vượt không chi ma, giết cho ta. Thẩm Thiên Trọng khàn giọng kiệt lực gào thét, diện mục dữ tợn, trong con mắt của hắn tràn đầy lăng lệ sát mang, nhanh chóng đem những cái kia vượt không chi ma triệu hoán đi ra, hướng phía Vân Hoàng đánh giết mà đi. Cái kia đạo công kích tới thế hung mãnh, bá đạo có thể vận hoành hành, lực lượng thao thiên, không gian chung quanh bị bao phủ, khắp nơi đều là một mảnh đen kịt, tản mà ra có thể vận qua bá đạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.